1842, bị lợi ích làm mê muội tâm bắt đầu tối. Viên thủ thành không hổ là cáo giả, loại này tồn tại niệm động vạn vật đều là mình, ca cờ loa y nhân quả nghĩ tới rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân giả chết, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra mặt, như vậy thất tịch an nguy chính là trọng yếu nhất. Mọi người phải làm không phải đi tìm kiếm Trương Bách Nhân phải làm gì, mà là phải bảo vệ tốt thất tịch an toàn. Bảo vệ tốt thất tịch an toàn, mới là mọi người chuyện nên làm. Chúng ta mang theo thất tịch mai danh nhận tích, tiến về phía trước chắc quận ẩn cư, đại đô đốc kẻ thù cũng không ít, chờ đối phương tìm tới cửa, loại này phiền phức chúng ta sợ là ứng phó không được. Viên Thiên Cương bắt đầu thu dọn đồ đạc, mọi người nghe vậy đều là cảm thấy nói có lý, không ngừng thu thập bọc hành lý ra cụ. Thành trưởng An Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, triệu tập đầy triều văn võ nghị sự không lâu lắm, quần thần hội tụ, bên trong ngự thư phòng các vị đại thần theo lớp vi dừng lại, được rồi đại lễ phía sau, mới gặp Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên, hai mắt đảo qua đầy triều văn võ, cuối cùng mới sắc mặt bi thống nói, chư vị ái khanh, chấm ở đây có một cái bi thống tin tức phải nói cho chư vị, tiểu trước đây không lâu đại đô đốc Thăng Thiên hạ đầy triều văn võ. Cùng nhau sững sờ, trong lòng suy nghĩ Thăng Thiên là có ý gì, nhưng nhìn Lý Thế Dân bộ kia cực kỳ bi thương vẻ mặt, đều là run lên trong lòng. Phía dưới, trưởng tôn Vô Kỵ thân thể run rẩy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Lý Thế Dân, vội vàng túi thấp đầu, đại đô đốc chết rồi không thể chứ, đại đô đốc làm sao sẽ chết, bằng đương triều thiên tử có thể giết chết được đại đô đốc không? Biết bệ hạ nói Thăng Thiên là chỉ một vị đại thần, thận trọng nhìn về phía Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không dám tin tưởng. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, đại đô đốc đã hồn phi phách tán. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy bi thống, bây giờ ta nhân tộc nội ưu ngoại hoạn, một mực đại đô đốc lại thảm bị độc thủ, hiện nay đột quyết lên 100 vạn chi binh muốn nam hạ, ta nhân tộc thật là thời buổi rối loạn rồi. A, quần thần nghe vậy đều là ngạc nhiên thất sắc. Trương Bách Nhân tin qua đời đối với mọi người mà nói là SMC tờ dư A chơ y quang, phía sau đột quyết 100 vạn đại quân nam hạ, đối với mọi người mà nói rồi lại là một đòn nặng nề. Tại sao lại như vậy? Quần thần ngạc nhiên thất sắc. Chư vị, lý đường thực lực của một nước chư vị cần phải rõ ràng, trấn áp phong đô quỷ môn quan đã bội hiển vất vả, hiện nay đột quyết 100 vạn đại quân đột kích, cả nước lực lượng muốn xấu ta Trung Nguyên đại kế, ta Lý Đường thật sự là khó mà chống đỡ được. Nhưng, nay chiến chỉ có thể thắng, không thể bại, thắng thì lại trời cao biển rộng, bại ta nhân tộc vong quốc diệt chủng. Lý Thế Dân lời nói nghẹn ngào, kích động, có thể đột quyết cả nước mà đến, 100 vạn thiết kỵ, chấm thật sự là không thể ra sức. Gã quần thần nghe vậy xào xạc, từng đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lúc này có người bị kinh sợ, không từ đứng ra nói, bệ hạ, chắc quận nghỉ ngơi dưỡng sức, đại đô đốc mấy chục năm kinh doanh, có 100 vạn có thể chiến chi binh, nếu có thể thu phục chắc quận, ta Lý Đường thì sợ gì, cái kia chỉ là đột quyết thiết kỵ. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiếp tục lặng lẽ nói, có thể chắc quận bị đại đô đốc kinh doanh thiết thông một cô, chấm hoàn toàn chen vào không lọt tay, chắc quận cao thủ như mây dũng tướng như mưa, lại nghe điều không nghe tuyên, chấm lại có thể thế nào? Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, cái kia chắc quận tuy rằng bức tranh địa tự trị, cắt đất phong vương, nhưng cuối cùng là ta Lý Đường quốc thổ. Chỉ cần bệ hạ tự mình dẫn đại quân ngự giá thân trinh, lấy chính nghĩa chi sư cảm hóa chắc quận, việc này nghĩ đến không khó. Phòng Huyền Linh đứng dậy, hắn cùng với Lý Thế Dân cộng sự mấy chục năm, tự nhiên biết rõ Lý Thế Dân tâm ý, lúc này đương nhiên phải đứng ra cùng Lý Thế Dân hát vở kịch lớn, bệ hạ không bằng thừa dịp đột quyết thiết kỵ chưa nam hạ, đi trước thu phục chắc quận, sau đó thiên hạ nhất thống, lại đi đón chiến đột quyết, cũng là không vội không sai, mài đao không lầm đốn. Tuổi công phu, bệ hạ trước tiên thu phục chắc quận, đang cùng đột quyết làm một đoạn, có thể bỗng dưng tăng cường 5 phần 10 phần thắng độ. Như Hối cũng đứng dậy, hắn tuy rằng không biết Lý Thế Dân bố cục, nhưng cũng biết thân là thần tử, vào lúc này muốn theo Lý Thế Dân nói, phối hợp Lý Thế Dân đem vở kịch lớn diễn xuống. Hà Lý Thế Dân trong mắt lưu lộ ra một vệ tinh quang, sau đó nháy mắt thu lại, một đôi mắt nhìn về phía bận biểu hướng văn võ, chấm như xuất binh chắc quận, chẳng phải là gọi người nói ta thừa dịp người gặp nguy huống chi đại đô đốc vừa rồi rời đi, chấm như tùy tiện lên binh đao, sợ là không được nghe Lý Thế Dân. Một bên Từ Thế Tích nói, vậy hạ, chắc quận ở bề ngoài có 5 đại trí đạo cường giả, Ngư Câu La tùy tùng đại đô đốc sớm nhất, hai người giao tình sâu nhất, tu vi võ đạo cũng cao nhất, đã sâu không lường được. Thứ hai chính là Trương Tu Đà, tu vi võ đạo tuy rằng đuổi không được Ngư Câu La, nhưng trong tay nhưng có thượng cổ thần khí xạ nhật cung, thật sự cạnh tranh đấu, thắng bại khó liệu. Ở là La Nghệ chính là chắc quận sinh trưởng ở địa phương người địa phương, phía sau có bản địa thế lực chống đỡ. Tuy rằng chắc quận này chút năm biến pháp, thế gia môn phiệt đều hóa thành qua lại mây khói, nhưng gốc gác như cũ không thể khinh thường. Xa này ba đại cường giả ở ngoài, chính là Trương Bách Nhân tử trung ảnh tử thích khách kinh gia huynh đệ, đơn giản là khó lòng phòng bị, quanh năm cùng ở Trương Bách Nhân bên người mưa dầm thấm đất, tu vi võ đạo tất nhiên càng thêm sâu không lường được, không có ai biết nội tình ở đâu bên trong. Nghe xong Từ Thế Tích, Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi lời của đối phương, ra hiệu Từ Thế Tích tiếp tục nói. Chắc quận năm đại trí đạo cường giả, sao lại cong cho người khác bên dưới mọi người đều là trí đạo cường giả, tất nhiên tâm co không phục, hiện nay chỉ sơ chắc quận đã phân liệt thành 3 phần thế lực Từ Thế Tích nói. Cái kêu 3 phần Lý Thế Dân nghe thú vị, hắn còn chưa từng nghe người tỉ mỉ như vậy phân tích qua chắc quận thế lực. Một là đại biểu chắc quận bản thổ thế lực La Nghệ, thứ hai là duy trì chắc quận ổn định đại tướng quân Ngư Câu La, thứ ba chính là Trương Tu Đà ủng hộ Trương gia hậu nhân Kinh gia huynh đệ Từ Thế Tích ánh mắt tinh quang sáng quắc. Trương Tu Đà nhiều lần bị đại đô đốc nghịch chuyển sinh tử cứu về tính mạng, y lý theo Trương Tu Đà tính tình, là chắc chắn sẽ không phản bội đại đô đốc chết rồi hắn tự nhiên sẽ tiếp tục ủng hộ đại đô đốc dòng dõi. Cho tới nói Ngư Câu La, cùng đại đô đốc trong đó càng nhiều hơn chính là hợp tác, cũng không phải là lệ thuộc quan hệ, đại đô đốc chết rồi, hắn ở chắc quận địa vị tối cao, lật đổ địa vị đại đô đốc trở thành chắc quận chủ nhân theo lý thường đáp lại khi. Lý Thế Dân nghe vậy ngón tay vô ý thức đập bàn trà, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ nói: "Vậy hạ, kỳ thực bất luận Trương Tu Đà cũng tốt, Ngư Câu La cũng được, thậm chí Kinh gia huynh đệ, chỉ cần thất tịch đăng lâm chắc quận chủ nhân vị trí, mọi người tất nhiên là toàn tâm toàn lực chống đỡ, đến thời điểm La Nghệ đại biểu bản thổ thế lực, đối mặt với đại thế cũng chỉ có thể thỏa hiệp." Nói tới nói lui, vẫn là muốn rơi ở thất tịch trên người, được thất tịch người được chắc quận, thất tịch như chết, chắc quận tất nhiên rơi vào nội loạn. Đại đô đốc không có dòng dõi, chúng tướng sĩ ai sẽ khuất phục ai? Lý Thế Dân ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía bất chỉ Kinh Đức, Tần Quỳnh, việc này muốn làm phiền hai vị tự mình tiến về phía trước Lạc Dương đi một chuyến. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng chắc chắn đem thất tịch mời về bất chỉ Kính Đức nói. Chú ý, không thể đối với thất tịch công chúa vô lễ, càng không thể thương tổn được thất tịch nửa sợi tóc gáy, bằng không chắc quận nhân cơ hội đối với chấm làm khó dễ. Chỉ sơ ta Lý Đường Giang Sơn tiểu thật sự song. Lý Thế Dân thở dài một hơi, hắn lại làm sao không nghĩ trực tiếp phát binh tấn công chắc quận, nhưng bây giờ chắc quận nội bộ đã xuất hiện phân liệt xu thế. Chính mình đi tất nhiên sẽ thúc đẩy chắc quận liên hợp lại đối phó chính mình, đây là thuần túy vất vả không có kết quả tốt sự. Tình. Tiêu diệt đột quyết, chính mình có nhiều thời gian phân liệt chắc quận, có nhiều thời gian đi kiếm một ít âm mưu quỷ kế. Chắc quận vũ lực cũng không yếu, lại thêm những cao thủ, Lý Thế Dân tự nghĩ coi như cường hành nắm lấy chắc quận, Lý Đường phỏng trừng cũng phải tàn phế. Động võ lực, là mãng phu mới sẽ đi làm sự tình. Thất tịch rất trọng yếu, đối với chắc quận cũng tốt, Lý Đường cũng được, đều rất trọng yếu. Phía dưới trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng kinh nghi bất định, Trương Bách Nhân chết rồi bệ hạ là thế nào đem Trương Bách Nhân giết chết, cái này căn bản không khả năng a. Quần thần còn như ngộng du một loại tàn đi, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, quả nhiên trời có bất chắc phong vân, năm đó Trương Bách Nhân cỡ nào bá đạo một nhân vật, bây giờ lại chết rồi. Chắc quận Trương Tu Đà, Ngư Câu La, La Nghệ ba người tụ hội một đường, đã thấy Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà sắc mặt như thường uống rượu nước, La Nghệ mặt âm trầm nói: "Hai vị tướng quân, đại đô đốc coi là thật chết rồi, sợ là chết đi." Trương Tu Đà rừng rưng như không uống rượu nước, an đại xương cốt. Ai biết được Ngư Câu La khoan thai chậm rãi xỉa răng. La Nghệ nghe vậy cười khổ: "Hai vị tướng quân, đại đô đốc xảy ra chuyện tin tức truyền đến, các ngươi làm sao không vội vã đây?" "Ngươi tin tưởng đại đô đốc chết rồi?" Ngư Câu La nhìn về phía La Nghệ. "Ta tuy rằng không tin, nhưng này dù sao cũng là sự thực a." La Nghệ nói. Hả? Trương Tu Đà một đôi mắt nhìn về phía La Nghệ. Nhà đại đô đốc chết rồi làm sao? Tự nhiên là mau mau nên hồi thứ 7 chiều tối công chúa. Hiện nay chắc quận đã phong lưu phun trào, đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra ngoài. La Nghệ cười khổ: "Ngươi thấy đỡ thì thôi đi, gần đây chắc quận những con chuột kia cũng không quá yên tĩnh." Ngư Câu La như có thâm ý nhìn La Nghệ một chút: "Đại đô đốc như tử vong, Kinh gia huynh đệ sớm trở về, không nói Kinh gia huynh đệ, Viên Thiên Cương, Viên Thủ Thành này hai cái thần côn, thủy ma thú cũng đã sớm phản thiên. Nhưng hiện tại một mực không có bất cứ động tĩnh gì." La Nghệ nghe vậy nhất thời một cái giật mình, sau lưng hiện ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt kinh sợ: "Đô đốc là đang gạt chết có phải là giả chết ta không biết, nhưng ta biết cái kia Thiếu Dương lão tổ như cũ ngồi ở sau nuôi câu cá, đây chính là Trương Bách Nhân thân tổ tông. Trương Bách Nhân như có chuyện, lão đạo sĩ kia có thể ngồi yên?" Trương Tu Đà cười nhìn La Nghệ: "Chỉ có cái kia chút bị lợi ích tâm ma che mắt ánh mắt người, mới có thể thật sự cho rằng đại đô đốc chết rồi." La Nghệ nghe vậy cười khổ, một bên Ngư Câu La nói: "Có muốn hay không bản tướng quân thay ngươi ra tay, đem cái kia chút âm thầm con chuột rửa sạch, không làm tướng quân động thủ, những con chuột này nếu dám to gan nô ra, ta tất nhiên sẽ cho chư vị một cái bàn giao." La Nghệ nghe vậy đứng lên, quay về hai người ôm quyền thi lễ, lúc này xoay người rời đi. Nhìn La Nghệ đi xa bóng lưng, Ngư Câu La bỗng nhiên nở nụ cười, hắn bị giật mình, hắn là một người thông minh, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Trương Tu Đà lắc lắc đầu, lập tức ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi đi tận mắt quá chiến trường, đại đô đốc thật đã chết rồi không biết. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Cái gì? Trương Tu Đà sợ hãi kinh sợ.